Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 257, khắp nơi áp chế, vi thảm Lý Sư Dung. Coi như người đoán ra thân phận của ta, kia lại có thể thế nào đâu. Thanh âm tiếp tục xuất hiện. Là không thể như thế nào ngươi, nhưng là ngươi cũng quá coi thường ta Lý Sư Dung. Lý Sư Dung đang nói chuyện thời điểm, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ màu đen khí kình, kình khí này cấp tốc hướng phía kia tử sắc độc tố bao khỏa mà đi. Những kình khí này giống như thao thiết, bắt đầu thôn vệ kia tử sắc độc tố. Lý Sư Dung tu luyện tử cực độc kinh, chính là một loại nuốt kịch độc, đến để thăng tu vi độc công. Còn có cái này Lý Sư Dung bản thân thực lực, cũng tại thiên nhân cảnh. Cho nên rất nhanh, bàn tay nàng bên trong độc, liền bị thôn phệ rơi. Độc này là có chút lợi hại, nhưng là đối ta cũng không tạo được uy hiếp. Lý Sư Dung lạnh giọng nói. Ba, đúng vào lúc này, Tô Thần từ chỗ tối đi ra. Ngũ độc đồng tử đi theo Tô Thần bên người. Nhìn thấy xuất hiện Tô Thần, Lý Sư Dung trên mặt không có bao nhiêu biến hóa. Không nghĩ tới, Tô trưởng giáo vậy mà không hề rời đi, không biết sao lại biết kia Hắc Tam là người của ta. Lý Sư Dung nhìn xem Tô Thần nói. Tâm thần liếc nhìn Tô Thần, phát hiện Tô Thần chỉ là luyện phách cảnh thực lực, trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Sau đó ánh mắt thì là liếc nhìn đi theo Tô Thần cùng một chỗ đến đây ngũ độc đồng tử. Không biết các hạ xưng hô như thế nào, đối ta hạ độc hẳn là các hạ đi. Lý Sư Dung nhìn xem ngũ độc đồng tử nói. Ngũ độc đồng tử, người độc là ta hạ, ta đối với ngươi trên thân độc kia công cảm thấy rất hứng thú. Sao ra, có lẽ ngươi có thể sống rời đi nơi này. Ngũ độc đồng tử mở miệng nói. Ngươi độc đã bị ta giải, thực lực các ngươi đều không phải là đối thủ của ta, làm sao không cho ta rời đi nơi này. Lý Sư Dung nhìn xem ngũ độc đồng tử, sau đó nhìn về phía Tô Thần. Không biết Tô trưởng giáo, có thể hay không vì ta giải đáp một chút. Mặt chữ bên trên ý tứ. Tô Thần mở miệng nói, Tô Thần bên này dám hiện thân. Đầu tiên là bởi vì đối với ngũ độc đồng tử dùng độc tự tin, đương nhiên cũng đối với mình dùng độc tự tin. Thứ hai chính là trên người hắn còn có một chương thiên nhân một khó thể nghiệm thẻ. Từ vừa mới Lý Sư Dung giải độc lúc, vận chuyển khí kình đến xem. Cái này Lý Sư Dung thực lực, sắp bước vào thiên nhân hai khó. Mặc dù cái này Lý Sư Dung cảnh giới sắp đạt tới thiên nhân hai khó, nhưng là trong cơ thể nàng khí kình có chút không dung hợp, phát huy ra lực lượng có hạn. Tô trưởng giáo, các ngươi hay là thật tự tin, bất quá Tô trưởng giáo, ngươi có cảm giác hay không thể nội có một loại con kiến bò cảm giác? Lý Sư Dung lạnh giọng nói. Đang cùng Tô Thần bọn hắn trò chuyện thời điểm, nàng cũng vận chuyển độc công của mình, phát ra một loại vô sắc vô vị độc tố, tràn ngập trong không khí. Dẫn đạo Tô Thần nói chuyện. Để cái này trong không khí độc tố gia tốc tiến vào Tô Thần trong cơ thể của bọn hắn. Trong không khí loại này vô sắc vô vị độc, quả thật không tệ, nhưng là đối ta lại vô dụng. Ta đối độc cũng có nghiên cứu. Tô Thần mở miệng nói. Về phần hắn bên cạnh ngũ độc đồng tử, thì là miệng lớn khẽ hấp, không khí chung quanh hướng phía trong miệng hắn tràn vào, sau đó hắn đánh một ợ no nê. Điểm ấy độc tố, đối ta nhưng vô dụng. Ngũ độc đồng tử mở miệng nói. Nhìn thấy một màn này, Lý Sư Dung thần sắc khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới mình vẫn lấy làm kiêu ngạo dùng độc, tại Tô Thần hai người bọn họ trước mặt, vậy mà không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đã dùng độc không phải là đối thủ của các ngươi, như vậy thì chỉ có thể động thủ đem các ngươi cầm xuống. Lý Sư Dung biết mình tại dùng độc phương diện không phải đối thủ của đối phương, cho nên chuẩn bị trực tiếp xuất thủ, thực lực áp chế đối phương. Đã ngươi biết ngươi dùng độc, không phải là đối thủ của chúng ta. Người tự tin có thể ra tay với chúng ta. Tô Thần nhìn xem Lý Sư Dung nói. Nghe vậy, Lý Sư Dung thần sắc cứng lại, đúng vào lúc này. Nàng cảm giác được trong cơ thể mình xuất hiện một loại con kiến nhúc nhích cảm giác. Không chỉ có là con kiến nhúc nhích. Trong cơ thể nàng khí huyết và kình khí bên trong cũng xuất hiện một loại màu đen khí tức. Cái này, thấy thế, nàng vội vàng vận chuyển tử cực độc công, hấp thu thể nội độc tố. Đưa nàng chuyển hóa thành tự thân khí kình. Công pháp này thật lợi hại. Ngũ độc đồng tử cảm giác được đối phương ngay tại nuốt độc tố, trong miệng cảm thán nói. Oanh, tại thôn vệ hết thể nội độc tố trong nháy mắt. Kia Lý Sư Dung khí tức quanh người tăng vọt, thân hình lóe lên, hướng phía Tô Thần bọn hắn bên này mà tới. Tốc độ cực nhanh, trong lòng bàn tay càng là một chưởng vỗ ra, một đạo tử sắc khí kình tại bàn tay nàng bên trong bộc phát ra, bao phủ Tô Thần bọn hắn. Cái này tử sắc khí kình cùng không khí tiếp xúc, phát ra suy suy thanh âm. Trong lòng bàn tay mang độc, tại Tô Thần bên cạnh ngũ độc đồng tử lúc này lại mở miệng nói ra, 54321. Ngừng. Ngay tại hắn nói ngừng thời điểm, kia Lý Sư Dung đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình khí kình nhanh chóng hạ xuống, trong nháy mắt rơi xuống đến thần phách hợp nhất, sau đó rơi xuống đến luyện phách cảnh. Giết. Lúc này Tô Thần xuất thủ, khẽ quát một tiếng, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, trong tay nắm đấm lớn mở đại hợp. Một quyền hướng thẳng đến cổ họng của đối phương mà đi. Trong chốc lát, Lý Sư Dung chỉ cảm thấy yết hầu chỗ truyền đến một trận áp lực, thân hình cấp tốc lui lại. Thực lực của mình rơi xuống đến luyện phách cảnh. Không thể nào là hai người này đối thủ. Cho nên nàng chỉ có thể lui. Chỉ là nàng không rõ, vì cái gì thực lực mình sẽ rơi xuống đến luyện phách cảnh. Nàng lui ra phía sau, Tô Thần nhưng không có, nắm đấm theo sát phía sau. Thấy thế kia Lý Sư Dung trong lòng bàn tay một phen, năm cái độc châm xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng, xoay chuyển hướng thẳng đến Tô Thần bắn mạnh tới. Oanh! Tô Thần không có trở tay cản độc châm kia, mà là toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt, hình thành một đạo lồng khí, cản hướng kia phóng tới độc châm. Thấy thế Lý Sư Dung trên mặt lộ ra ý cười. Nàng độc châm này chính là có thể đâm rách luyện phách cảnh khí kình. Xuy, xuy. Độc châm kia đâm rách chân khí, đụng vào trên thân thể, trực tiếp keng keng rơi xuống tới mặt đất phía trên. Độc châm căn bản là đâm không phá Tô Thần làn da. Mà lúc này, Tô Thần nắm đấm đã đến Lý Sư Dung trước mặt. Oanh, một quyền đánh vào thân thể của đối phương phía trên. Lý Sư Dung chỉ cảm thấy mình bị trọng sơn va chạm, cả người bay rớt ra ngoài. Tại thân thể nàng bay rớt ra ngoài thời điểm, Tô Thần bước chân đạp lên mặt đất, cả người chạy như bay, bàn tay một chảo, trực tiếp chộp vào đối phương yết hầu chỗ. Đem đối phương nâng lên. Lý Sư Dung vóc dáng rất khá, nhưng là thể trọng liền không nặng. Ngươi không thể giết ta Huyền Âm Lâu sẽ không bỏ qua các ngươi Sơn Hà Môn. Lý Sư Dung cả lăm nói. Nàng hy vọng, Tô Thần không để ý nàng, mà là ở trên người nàng lục soát. Kia Lý Sư Dung tu luyện độc công không đơn giản, hy vọng có bí tịch ở trên người, bằng không, còn cần đối phương khẩu thuật, khá là phiền toái. Một hồi thời gian, Tô Thần tại đối phương trong ngực móc ra hai quyển bí tịch. Một bản tên là Từ Cực Độc Kinh, mặt khác một bản vì Hợp Hoàn Âm Dương Thuật. Phát hiện có đặc thù công pháp Từ Cực Độc Kinh, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ, phát hiện đặc thù công pháp Hợp Hoàn Âm Dương Thuật, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tô Thần không nghĩ tới lại có thể thu hoạch được hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tâm tình thay đổi không tệ. Bàn tay buông lỏng, Lý Sư Dung thân thể rơi xuống trên mặt đất. Rơi xuống trên mặt đất Lý Sư Dung thần sắc dữ tợn, nàng nhưng cho tới bây giờ không có chật vật như thế qua. Muốn xuất thủ. Nhưng là Tô Thần trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ huyết sắc, hình thành dao long móng vuốt, trực tiếp một chảo, đưa nàng ném tới ngũ độc đồng tử trước mặt. Trong tay hai quyển bí tịch. Cũng theo đó ném cho ngũ độc đồng tử. Có thể khống chế thì khống chế, không thể khống chế, liền giết chết. Tô Thần nói xong, quay người rời đi. Ngũ độc đồng tử nhìn xem bị ném ở trước mặt nàng Lý Sư Dung, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, trực tiếp tóm lấy, hướng phía một phương hướng khác mà đi. INDEX257END Chương 258, gặp mặt, kết minh, khuyết chương. Núi đá nát nói, từng đợt gió bắc thổi qua, mang theo thấy lạnh cả người. Mà Tô Thần trên mặt lấy vui mừng đi tại núi đá trên đường. Lần này xuống núi gặp một cái Lý Mộ Dĩnh, thuận tiện giải quyết hết Lý Sư Dung. Còn thu hoạch được hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. Có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Mà lại ngũ độc đồng tử thu hoạch được từ kia Lý Sư Dung trên thân tìm ra độc kinh, độc công đoán chừng sẽ phóng đại. Cũng không biết ngũ độc đồng tử có thể hay không tu hành kia đoàn tụ thuật. Lý Sư Dung một thân công lực nếu như hấp thu, ngũ độc đồng tử bước vào thiên nhân cảnh kia là vài phút sự tình. Bất quá rất lớn có thể là, ngũ độc đồng tử khống chế kia Lý Sư Dung. Nếu như Lý Sư Dung bị khống chế lại, như vậy Huyền Âm Lâu liền muốn nghĩ đến làm sao cầm xuống. Tô Thần thầm nghĩ, bất chi bất giác đã đi tới Sơn Môn Khẩu. Gặp qua trưởng giáo, thủ vệ đệ tử lập tức khom mình hành lễ. Tô Thần nhẹ gật đầu, hướng phía Sơn Hà Môn bên trong mà đi. Bây giờ thu nạp rất nhiều thế lực. Thế lực này võ học bí tịch, còn có cái khác các loại bảo vật, đều lần lượt được đưa đến Sơn Hà Môn. Tô Thần chuẩn bị có thời gian, đem những này võ học bí tịch nhìn xem có thể phát động một chút chuyện gì giúp thưởng thẻ. Trưởng giáo, Thiên Quyền Môn thiếu môn chủ Bạch Cực Chân tại trưởng giáo trong điện đợi ngài. Tại Tô Thần hướng phía trưởng giáo điện đi thời điểm, một đệ tử vội vã địa chạy đến, cáo chi nói. Thiên Quyền Môn, phương Bắc chín quận thế lực lớn, tới vẫn là thiếu môn chủ nhân vật như vậy, Sơn Hà Môn một chút đệ tử, vẫn còn có chút khẩn trương. Cái này Thiên Quyền Môn thiếu môn chủ tới vẫn rất tích cực. Tô Thần thầm nghĩ, đương nhiên hắn đối cái này Thiên Quyền Môn thiếu môn chủ Bạch Cực Chân vẫn còn có chút hiếu kỳ. Kỳ tài ngút trời, tuyệt đối bất phàm nhân vật, bước chân tăng tốc mấy phần. Rất nhanh liền xuất hiện tại trưởng giáo ngoài điện, dậm chân đi vào trưởng giáo trong điện. Trong điện, toàn thân áo trắng Bạch Cực Chân nhìn thấy Tô Thần xuất hiện, từ trên ghế ngồi đứng lên, hành lễ, gặp qua Tô trưởng giáo. Bạch thiếu môn chủ, mời ngồi. Tô Thần khoát tay mời Bạch Cực Chân ngồi xuống, thân hình thì là đi vào đối phương đối diện ngồi xuống. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Cực Chân, con người thì là thiết chặt. Mà Bạch Cực Chân nhìn về phía Tô Thần, con người cũng là đồng dạng, chỉ là thiết chặt đồng thời, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn từ đối phương trên thân thể cảm nhận được một cỗ áp bách. Đây không phải khí kình áp bách, đây là nhục thân lực lượng áp bách. Thật sự là không nghĩ tới, Tô trưởng giáo nhục thân tu vi vậy mà mạnh như vậy, có thời gian phải hướng Tô trưởng giáo lĩnh giáo một chút. Bạch Cực Chân tán thưởng nói. Bạch thiếu chủ khiêm tốn, trên người ngươi lực lượng, cũng cho ta rất kinh hãi. Tô Thần nhìn xem Bạch Cực Chân nói, không biết Bạch thiếu chủ hôm nay tới đây, là có chuyện gì không? Lần này Bạch Mỗ đến đây, là muốn theo Tô trưởng giáo hợp tác. Bây giờ lĩnh Nam quận đã bị Tô trưởng giáo trưởng khống, tiếp xuống Tô trưởng giáo hẳn là đi hướng phương Bắc chín quận. Thích hợp cùng ngoại giới kết minh, đối Tô trưởng giáo tới nói là có chỗ tốt. Bạch Cực Chân nhìn xem Tô Thần nói. Trước khi đến, đối với Tô Thần, hắn còn có một chút xíu không xác định cùng do dự. Nhưng là thấy đến Tô Thần về sau, hắn biết Tô Thần không đơn giản. Tô Thần nhục thân cho hắn rất mạnh cảm giác áp bách. Cho hắn biết, Tô Thần thực lực so với mặt ngoài mạnh hơn quá nhiều. Người khác không biết nhục thân mạnh, đáng sợ đến cỡ nào. Hắn biết được, bởi vì hắn cùng Tô Thần là đồng dạng một loại người. Đương nhiên không chỉ là điểm này. Còn có một điểm, Tô Thần tâm thần một mực rất bình tĩnh. Loại này bình tĩnh không phải loại kia cưỡng chế mình bình tĩnh, mà là có tự tin cái chủng loại kia bình tĩnh. Bạch Hiếu môn chủ. Người muốn cùng ta hợp tác, ta thế nhưng là vừa mới giết hai người tên thủ hạ. Tô Thần nhìn xem Bạch Cực Chân nói. Bước vào giang hồ, sinh tử liền do mệnh, mạng của bọn hắn nên kết thúc, Tô trưởng giáo, không cần lo lắng. Bạch Cực Chân mở miệng nói. Thiên Quyền Môn bên trong, bọn hắn hẳn là có thân nhân cùng bằng hữu đi. Bạch Cực Chân, hắn tin tưởng. Nhưng là Thiên Quyền Môn bên trong, hẳn là có những người này thân nhân cùng bằng hữu. Bọn hắn là Thiên Quyền Môn bồi dưỡng tử sĩ, không thành nhà, điểm này Tô trưởng giáo có thể yên tâm. Bạch Cực Chân nói. Nghe vậy, Tô Thần thần sắc sững sờ, hắn không nghĩ tới lần trước đến đây người, lại là Thiên Quyền Môn tử sĩ. Không biết, Bạch Hiếu môn chủ, muốn như thế nào cùng ta hợp tác? Mặc dù thưởng thức Bạch Cực Chân người này, nhưng là cũng phải nhìn đối phương hợp tác thế nào. Kết minh, chỉ cần chúng ta một kết minh. Ta bên này sẽ để cho Thiên Quyền Môn tuyên bố kết minh tin tức. Bạch Cực Chân nói. Như vậy, thật giống như ta chỗ tốt càng nhiều hơn một chút, cho nên ta rất muốn biết Bạch thiếu chủ, vì cái gì cùng ta kết minh mục đích là cái gì? Tô Thần nhìn xem Bạch Cực Chân nói. Vì cái gì cùng Tô trưởng giáo kết minh, nói thật chủ yếu là nhìn chúng Tô trưởng giáo bây giờ sau lưng tứ hoàng tử thế lực, còn có hiện tại kết minh đối tượng Kim Phong Tế Vũ Lâu. Về phần mục đích đúng là tại phương Bắc chín quận loạn thời điểm. Tự vệ trình độ dưới, cố gắng khuếch trương. Bạch Cực Chân sau đó nói ra, bây giờ Thanh Long tự bị áp chế, các thế lực lớn đều xuất hiện, chúng ta không vào lúc này khuếch trương, vậy liền không có cơ hội, đến lúc đó sẽ bị thế lực khác áp chế đánh. Nghe được Bạch Cực Chân, Tô Thần thần sắc sững sờ. Cái này Bạch Cực Chân nói chuyện rất ngay thẳng. Bạch Hiếu môn chủ nói rất ngay thẳng, xác thực, lúc này, chúng ta bất động, không chỉ có đánh mất cơ hội, sẽ còn bị người áp chế. Chỉ là ta không biết, Thiên Quyền Môn thế nhưng là tam đại thế lực một trong thế lực hùng hậu, tự thân liền có thể bình thường khuếch trương. Tô Thần nhìn xem Bạch Cực Chân đạo. Tại Thanh Long tự bị ngầm vây thời điểm, một thiên nhân cửu nạn võ giả xuất hiện tại ta Thiên Quyền Môn. Một trường kích thương phụ thân ta, bây giờ phụ thân ta bởi vì một trường kia, bế quan khôi phục thương thế. Có người tại hạn chế chúng ta Thiên Quyền Môn khuếch trương, đương nhiên tứ phương hội hẳn là cùng chúng ta Thiên Quyền Môn đồng dạng. Bạch Cực Chân sau khi nói đến đây, bàn tay không tự chủ chăm chú một nắm. Thiên nhân cửu nạn, Tô Thần trên mặt giả ra chấn kinh chi sắc. Không biết, là vị nào thiên nhân cửu nạn cường giả, đả thương Thiên Quyền Môn chủ. Tô Thần trong miệng mở miệng nói, trong lòng thì là nghĩ đến Thiên Hư chân nhân. Cửu hoàng tử thủ hạ, tứ thánh đảo chủ Nhiếp Côn Lôn. Bạch Cực Chân trong đôi mắt tản mát ra một đạo vẻ cừu hận. Cửu hoàng tử, tứ thánh đảo chủ, Nhiếp Côn Lôn. Tô Thần khẽ chau mày. Không phải hắn nghĩ Thiên Hư chân nhân. Bây giờ hắn biết rõ hoàng tử, đại hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, thất hoàng tử, cửu hoàng tử. Mơ hồ tới nói, hắn bên này còn thuộc về tứ hoàng tử thế lực. Cho nên Thiên Quyền Môn nếu như cùng hợp tác với mình, có chút kéo tứ hoàng tử quan hệ. Đây là để cái khác hợp tác hoàng tử, kiêng kỵ lẫn nhau một chút. Bạch thiếu môn chủ, kiểu nói này, ta đột nhiên phát hiện, thật giống như ta không phải như vậy chiếm tiện nghi. Tô Thần không khỏi nói. Đôi bên cùng có lợi. Để tỏ lòng thành ý, ta có thể ra tay trợ giúp người đối phó Lý Sư Dung. Về phần Lý Mộ Dĩnh, ta nghĩ Tô Huynh, người hẳn là có thể xong. Bạch Cực Chân mở miệng nói. Lý Sư Dung, Lý Mộ Dĩnh, hai người không đáng để lo. Lý Sư Dung bên này phiền phức đã giải quyết. Lý Mộ Dĩnh bên kia, hắn còn phải đợi Lý Duy trở thành Lĩnh Nam quận quận trưởng về sau hợp tác đâu. Xem ra, Tô trưởng giáo đã có thủ đoạn, ta đây là bêu xấu. Không biết Tô trưởng giáo, đối kết minh sự tình, như thế nào nhìn? Bạch Cực Chân chính thức hỏi một câu. Có thể, bất quá phương Bắc chín quận, ngoại trừ chúng ta Lĩnh Nam quận cùng các người Thiên Quyền Môn trưởng khống Thiên Thủy quận bên ngoài, các người Thiên Quyền Môn tiến, chúng ta Sơn Hà Môn liền muốn tiến. Tô Thần mở miệng nói. INDEX258END Chương 259, nhân vật hướng ứng thiên, mưu đoạt huyền âm lâu. Nghe được Tô Thần, Bạch Cực Chân con người đột nhiên co rụt lại. Cái này Tô Thần dã tâm so với hắn tưởng tượng phải lớn. Trầm tư một lát sau nói, có thể. Các quận thực lực rất nhiều, tài nguyên cũng rất nhiều, bọn hắn Thiên Quyền Môn cũng làm không được độc chiếm. Tô trưởng giáo, đã chúng ta kết minh, vậy ta liền không ở nơi này dừng, ta muốn cho Thiên Quyền Môn bên kia gửi tin tức, để bên kia tuyên bố chúng ta kết minh tin tức. Bạch Cực Chân đứng người lên hình nói. Tốt, Tô Thần cũng không có lưu đối phương. Nhìn đối phương rời đi thân ảnh, Tô Thần rơi vào trầm tư. Bây giờ hắn bên này, thực lực mạnh nhất là Thanh Long Hội, lần này Thanh Long Hội Yến Nam Thiên cái này ngũ long thủ hiện thân. Như vậy cũng không cần thiết điệu thấp, có thể nhanh chóng đến đầu địa khuếch trương. Bất quá nhân thủ có chút ít. Phương Bắc chín quận, Thanh Long Hội nhất định phải xuất hiện 9 tên đường chủ cấp bậc nhân vật. Nghĩ tới đây, Tô Thần không khỏi nhìn thoáng qua mình vừa mới thu hoạch được 2 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Trực tiếp làm rơi, nhìn xem có thể thu được cái gì. Thu hoạch được nhân vật hướng ứng thiên, thu hoạch được thiên nhân đan một viên. Hướng ứng thiên, thiên nhân đan. Hướng ứng thiên là phim truyền hình bên trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao bên trong nhân vật, nguyên hình chính là Biên Thành Lãng Tử bên trong Ngựa Không Bầy. Người này tại Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao phim truyền hình bên trong thực lực hẳn là phía trước 4 vị đưa. Tô Thần điều tra người này tin tức. Hướng ứng thiên thực lực, tại thiên nhân 6 khó, cùng bây giờ quan thất cảnh giới đồng dạng. Xem ra nhân vật thực lực, hoặc nhiều hoặc ít nhận rút thưởng thẻ ảnh hưởng. Tô Thần thầm nghĩ, nói thật, xuất hiện trước nhất Bạch Thiên Vũ thực lực tại luyện phách cảnh. Nhưng là tại Cổ Long trong tiểu thuyết, Bạch Thiên Vũ sáng lập thần đao đường, cũng không thua ở hướng ứng thiên nguyên hình Ngựa Không Bầy. Bất quá hướng ứng thiên nhân vật như vậy, không thích hợp lưu tại Sơn Hà Môn. Tô Thần thầm nghĩ nói, khí thế bên trên không giống. Hướng ứng thiên võ lâm minh chủ, tự thân khí thức bá đạo, ở lâu thượng vị, dưỡng thành khí thế, rất nhiều người đều có thể cảm giác được. Căn bản cũng không phải là bọn hắn Sơn Hà Môn cùng hắn Tô Thần có thể mời được. Điểm đáng ngờ quá nhiều. Nguyên Tùy Vân phù hợp, chính là bởi vì Nguyên Tùy Vân tuổi trẻ, mà lại hắn một mực ẩn cư tại phía sau màn, trên thân không có loại kia võ lâm bá chủ khí thế, rất thích hợp tiến vào Sơn Hà Môn. Về phần thiên nhân đan một viên, đan dược này một viên liền có thể trợ giúp thần phách hợp nhất người bước vào thiên nhân cảnh. Tạm thời hắn còn cần không lên, cho nên Tô Thần trực tiếp thả. Lần này thu hoạch rất tốt. ta hẳn là nhiều xem một vài thứ, phát động một chút ban thưởng. Tô Thần đứng lên, chuẩn bị đi Mới Sơn Hà Môn Tàng Thư Các, tìm đọc một chút sách. Đúng vào lúc này, một con chim bay từ trưởng giáo ngoài điện bay vào trong tay hắn. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Ngoại lai chim bay, chỉ có Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Thanh Long Hội liên hệ hắn. Từ chim bay bắt lên lấy ra mật tín, mở ra xem, lông mày trong nháy mắt nhíu một cái. Hàn Nguyệt Giáo Đao Nô, còn có Trường Hận Cung Mạnh Thần Thông hai người bí mật rời đi Lĩnh Nam Quận Phủ, hướng phía Khánh Thành phương hướng mà đi. Tô Thần khẽ chau mày. Lúc này bọn hắn làm sao không tại Tử Hàn Nguyệt cùng Mai Huyền Sương bên cạnh đâu. Tô Thần thầm nghĩ nói. Bây giờ hắn bên này thế nhưng là sắp xếp người, ngay tại lục soát núi. Đã gây nên các phương chú ý. Nghĩ tới đây, Tô Thần trong đầu tinh quang lóe lên, giống như minh bạch cái gì. Xem ra các người đây là tại lợi dụng ta giúp các người đánh yểm trợ sao. Dương Đông kích Tây, Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Khánh Thành, bên kia đã thật lâu không có trở về, ta cũng hẳn là đi xem một chút. Ta xem các ngươi đến cùng muốn làm gì. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Mời Nguyên Tùy Vân trưởng lão tiến đến động phủ của ta. Tô Thần từ bên trong đại điện đi ra, đối cửa điện đệ tử nói. Rõ, một đệ tử nhanh chóng hướng phía Nguyên Tùy Vân trụ sở mà đi. Tô Thần thì là trở về động phủ của mình. Tại hắn trở về động phủ thời điểm, Ngũ Độc đồng tử mang theo Lý Sư Dung đã tại động phủ bên trong. Chủ thượng, chủ thượng. Ngũ Độc đồng tử cùng Lý Sư Dung đồng thời hướng phía Tô Thần khom mình hành lễ. Ta muốn biết Huyền Âm Lâu Lâu chủ thực lực. Tô Thần nhìn xem Lý Sư Dung nói. Chủ thượng, Huyền Âm Lâu Lâu chủ thực lực, hẳn là tại thiên nhân bảy khó. Lý Sư Dung trả lời. Thực lực yếu như vậy. Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Huyền Âm Lâu Lâu chủ thực lực ít nhất cũng tại thiên nhân tám khó đâu. Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Chủ thượng, phương Bắc chín quận, lúc trước là Thanh Long tự một nhà độc đại, thế lực khác bên trong cường giả số lượng không phải rất nhiều. Chúng ta Huyền Âm Lâu, ngoại trừ lâu chủ bên ngoài còn có hai tên thiên nhân sáu khó trưởng lão. Lý Sư Dung nói, một thiên nhân bảy khó, hai tên thiên nhân sáu khó, tại phương Bắc chín quận bên trong, thực lực xác thực không kém. Các ngươi bên này thu phục nào thế lực? Tô Thần nhìn xem Lý Sư Dung nói. Ta bên này thu phục chín quận bên trong ba quận, lâu chủ cùng sư tỷ ta bên kia, ta bên này không hiểu rõ. Lý Sư Dung trả lời. Lúc này nhưng trong lòng thì có chút đắng chát chát. Nếu như không tới nơi này, nàng cũng sẽ không làm thành dạng này, bị Ngũ Độc đồng tử khống chế. Tự nhận độc của mình thuật rất mạnh, thế nhưng là đối mặt Ngũ Độc đồng tử, nàng không có năng lực phản kháng. Nàng sợ chết, cho nên nàng đầu nhập vào Ngũ Độc đồng tử. Không biết hay sao, Tô Thần khẽ chau mày. Không nghĩ tới cái này Lý Sư Dung vậy mà không biết Huyền Âm Lâu chủ hòa Huyền Âm Lâu đại công chúa động tác. Chúng ta đều là riêng phần mình làm riêng phần mình, ta có thể tại Lý Mộ Dĩnh bên kia an bài nhân thủ, nhưng là ta không thể tại sư tỷ ta bên kia an bài nhân thủ. Sư tỷ ta người này, ta một mực không nhìn thấu qua nàng. Ta cảm giác sư tôn, khả năng cũng không bằng sư tỷ ta. Nhìn thấy Tô Thần nhíu mày, Lý Sư Dung mở miệng nói. Đại công chúa Địch Tư Nghiên. Tô Thần nghe vậy, ánh mắt khẽ giật mình. Mặc dù Lý Sư Dung thua ở trong tay bọn họ, bị bọn hắn cầm nã, nhưng là cái này Lý Sư Dung tuyệt đối không đơn giản, có thể làm cho nàng nhìn không thấu, cái kia Địch Tư Nghiên chắc là nhân vật lợi hại. Ngũ Độc đồng tử bên này sẽ trước trợ giúp ngươi, âm thầm bố cục, chờ ta mệnh lệnh, đến lúc đó cầm xuống Huyền Âm Lâu. Lưu lại Lý Sư Dung mục đích, chính là Huyền Âm Lâu. Chính như Bạch Cực Chân nói, hiện tại không khuếch trương, qua một đoạn thời gian nữa, nghĩ khuếch trương liền khó khăn. Đa tạ chủ thượng, Lý Sư Dung vội vàng nói. Tô Thần khoát tay, hai người cấp tốc rời đi. Tại hai người rời đi về sau, một thanh niên mặc áo bào xanh từ ngoài động phủ đi đến. Chính là lúc trước Tô Thần để đệ tử đi thông báo Nguyên Tùy Vân. Trưởng giáo, vội vã như vậy tìm ta đến đây là vì cái gì sự tình? Ta muốn bế quan, cho nên để ngươi tạm thời tiếp quản Sơn Hà Môn. Nói xong Tô Thần từ trong ngực móc ra một cái Sơn Hà Môn trưởng giáo lệnh bài, đưa cho Nguyên Tùy Vân. Trong lúc bế quan, đừng cho người tới gần ta động phủ. Tô Thần phân phó nói. Hắn bên này chuẩn bị hôm nay liền về Khánh Thành bên kia. Nhìn xem Hàn Nguyệt giáo cùng Trường Hận Cung đến cùng đang làm cái gì. Rõ, Nguyên Tùy Vân tiếp nhận trưởng giáo lệnh bài, mở miệng nói. Nói xong, đi ra động phủ. Sau đó Tô Thần động phủ cửa đá quan bế, mình thì là từ mật động bên trong rời đi, tiến đến Khánh Thành. Lĩnh Nam quận phủ, một chỗ trạo huyền hậu viện trong sương phòng. Mai Huyền Sương cùng Tử Hàn Nguyệt hai người chính chạm mặt. Đao Nô cùng Mạnh Thần Thông hai người lợi dụng chúng ta hấp dẫn người khác chú ý, mình rời đi. Trong tay bọn họ hẳn là có bí tàng một vài thứ, chúng ta bây giờ hẳn là theo tới. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Mai Huyền Sương nói. Theo tới, ngươi cùng ta thực lực, tại trước mặt bọn hắn đi không ra hai cái hiệp. Đi, là để bọn hắn đối với chúng ta hạ sát thủ sao? Mai Huyền Sương mở miệng nói. Chẳng lẽ cứ như vậy cam nguyện bị xem như quân cờ? Tử Hàn Nguyệt đảo. Đương nhiên không nguyện ý, cho nên đang cùng ngươi gặp mặt trước đó, ta cho Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi đưa một phong thư. Hiện tại lúc này, Bạch Sầu Phi hiện đang mở ra ta tin. Chỉ cần mở ra, ta nghĩ bọn hắn liền sẽ có hứng thú. Mai Huyền Sương bình tĩnh nói. INDEX 259END. Chương 260, Kim Tiền Bang hiện thân, Bạch Thiên Vũ đột phá. Ngươi chuẩn bị lợi dụng Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng Thiên Nhai Các thật không đơn giản, làm không tốt, chúng ta chuyện gì cũng không chiếm được. Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói ra. Thế nhưng là chúng ta bây giờ, bản thân liền cái gì cũng không chiếm được, hơn nữa còn khả năng gặp nguy hiểm. Mai Huyền Sương mở miệng nói. Bây giờ Tô Thần bên kia dựa theo yêu cầu của các nàng, tiến hành lục soát núi, hành động này khẳng định sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Dù sao Tô Thần sau lưng ủng hộ hắn, là Mai Huyền Sương cùng Tử Hàn Nguyệt. Một khi có người đối với các nàng tiến hành thăm dò, Đao Nô cùng Mạnh Thần Thông rời đi sự tình liền sẽ bại lộ. Như vậy đến lúc đó các nàng khả năng liền gặp nguy hiểm. Mức độ nguy hiểm so Tô Thần còn cao hơn. Tô Thần Sơn Hà Môn, bây giờ có thiên nhân cảnh Nguyên Tùy Vân tỏa chấn, mà các nàng bên này không có. Lúc này, kia Long Bà từ bên ngoài đi vào. Tại Tử Hàn Nguyệt bên tai nói một câu nói về sau, thối lui ra khỏi gian phòng. Tô Thần vừa mới tuyên bố bế quan, xem ra là ngửi được cái gì, thật sự là thông minh, ngươi tin không? Kia bế quan chỗ, khẳng định không có người. Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói. Tin tưởng, ta nhưng một mực không dám xem thường hắn. Mai Huyền Sương nói. Trong lòng cũng cảm thán, ở thời điểm này bế quan, để cho người ta tìm không thấy. Tất cả phong hiểm đều chuyển rời đến các nàng bên này. Bành, đúng vào lúc này, bên ngoài xuất hiện giao thủ thanh âm. Hai người biến sắc, cấp tốc xông ra gian phòng. Lúc này, tại ngoài phòng, một thân hình khôi ngô, cánh tay to lớn, giống như nham thạch nam tử, đang đứng trước mặt Long Bà, toàn thân tản mát ra lực lượng kinh khủng ba động, áp chế Long Bà. Kim Tiền Bang, Sở Mãnh, các ngươi đây là ý gì? Kia bị khí thế áp chế Long Bà, thần sắc âm trầm nhìn xem trước mặt đại hán. Giao ra nơi bí mật địa đồ, ta lập tức rời đi. Kia Kim Tiền Bang Sở Mãnh nhìn về phía Gia Mai Huyền Sương cùng Tử Hàn Nguyệt nói. Cái này đến rồi. Hai người nhìn nhau, thần sắc khẽ giật mình. Không nghĩ tới, vừa mới lo lắng, hiện tại liền đến, tới vẫn là Kim Tiền Bang Sở Mãnh. Cái này Sở Mãnh chính là Kim Tiền Bang Tam Bang chủ Kim Ngọc Lăng thủ hạ người hầu một trong. Xem ra cái này Kim Tiền Bang Tam Bang chủ đến Lĩnh Nam quận, căn bản không phải như vậy không hỏi mọi chuyện. Một mực chú ý bọn hắn bên này động thái. Liên thủ, trước hết giết hắn. Mai Huyền Sương bàn tay khẽ hấp, phòng ốc bên trong dài đàn bị nàng nắm trong tay. Trường Hận Lưu Thủy. Bàn tay đụng một cái dài đàn bên trong xuất hiện một đạo sóng âm giống như dòng sông xông ra. Hóa thành lưỡi dao hướng phía Sở Mãnh quét sạch mà đi. Hừ, kia Sở Mãnh hừ lạnh một tiếng, quanh thân cơ bắp hở ra, giống như đột xuất nham thạch. Tóc tại thời khắc này, trong nháy mắt dựng thẳng lên. Tản mát ra đáng sợ khiếp người khí chàng. Keng keng keng. Sóng âm kia hóa thành lợi kiếm đụng vào kia Sở Mãnh thân thể bên trên, phát ra tiếng kim loại va chạm. Công kích của nàng không thể phá vỡ Sở Mãnh nhục thân. Ngăn trở Mai Huyền Sương công kích. Kia Sở Mãnh hai tay một khuất, toàn thân khí thế trong nháy mắt ngưng tụ kéo lên, sau đó một quyền đối Mai Huyền Sương công kích qua. Giống. Nắm đấm bên trong xuất hiện một cỗ huyết khí như là mãnh hổ. Trực tiếp xé nát Mai Huyền Sương âm ba công kích. Đồng thời to lớn tiếng giống, hình thành một cỗ tiếng gầm, hướng phía Mai Huyền Sương công kích qua. Thấy thế, Mai Huyền Sương trong tay động tác tăng tốc. Âm Bari kiếm tốc độ càng nhanh, càng thêm sắc bén, đồng thời đồng dạng hóa thành một con mãnh hổ, hướng phía đối phương xé rách mà đi. đồng thời Tử Hàn Nguyệt cùng Long Bà cũng xuất thủ. Tử Hàn Nguyệt trên thân khí âm hàn bộc phát, trong lòng bàn tay âm lãnh hàn ý, một trường vỗ ra, một luồng hơi lạnh hình thành khí lưu hướng phía đối phương công kích qua. Không khí chung quanh dưới một trường này, bắt đầu xuất hiện một tầng băng xương. Kia Long Bà trong tay quải trượng, hóa thành một đạo tia sáng màu đen, hướng phía đối phương yết hầu chỗ lao đi. Ba cỗ lực lượng, để kia xuất thủ sở mãnh trong lòng xuất hiện một loại nguy hiểm cảm giác. Khôi Ngô thân hình đột nhiên nhanh lùi lại, một sát na, thân hình của hắn vậy mà hóa thành một đạo tàn ảnh, dịch ra hai người công kích. Oanh! Lúc này, khí huyết mãnh hổ cùng sóng âm huyễn hóa mãnh hổ, chạm vào nhau vỡ vụn. Đi! Nhìn thấy lui ra phía sau sở mãnh, Mai Huyền Sương đối Tử Hàn Nguyệt nói. Sau đó thân hình hướng phía trong phòng mà đi. Long Bà cùng Tử Hàn Nguyệt hai người cũng nhanh chóng lui vào trong nhà. Kia lui ra phía sau sở mãnh, cũng không có tiến vào trong phòng truy kích, mà là đứng tại ngoài phòng. Một thân ảnh từ chỗ tối đi đến. Người tới người mặc áo đen, ánh mắt băng lãnh lăng lệ, bên hông cắm một thanh dài nhỏ tế kiếm, trên thân kiếm có một đạo rãnh máu phía trên có pha tạp máu cấu, có thể thấy được cái này tế kiếm giết không ít người. Đại ca, phải chăng phát hiện đao nô cùng mạnh thần thông? Sở mãnh nhìn người tới, tiến lên phía trước nói. Đao nô cùng kia mạnh thần thông không tại. Xem ra hẳn là khởi hành tìm kiếm nơi bí mật, Sơn Hà Môn chỉ là chướng nhãn pháp. Chúng ta trở về bẩm báo Tam Bang chủ. Nam tử áo đen trầm giọng nói. Đây cũng là vì cái gì sở mãnh không có truy kích Mai Huyền Sương bọn hắn nguyên nhân, bọn hắn lần này tới chính là thăm dò. Bây giờ kết quả thử nghiệm đã biết được. Mục đích của bọn hắn đã đạt tới. Hai người quay người rời đi. Lúc này, một chỗ trong mật đạo ở giữa, Tử Hàn Nguyệt cùng Mai Huyền Sương đám ba người, ngay tại tiến lên. Sở mãnh hẳn là đến sò xét. Tin tưởng bọn họ hẳn là đi tìm mạnh thần thông cùng đao nô hai người. Mai Huyền Sương trầm giọng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. May mắn chỉ là đến sò xét, không phải muốn bắt lại chúng ta, bằng không, chúng ta căn bản là đi không được. Từ một nơi bí mật gần đó, ta thế nhưng là cảm giác được một cỗ âm lãnh hàn ý, xác nhận kia vết máu kiếm. Tử Hàn Nguyệt nói. Lần thăm dò thử này về sau, sẽ không có người lại chú ý chúng ta. Chúng ta riêng phần mình tránh né đi. Mai Huyền Sương nói xong, hướng phía một chỗ mật đạo mà đi, cùng Tử Hàn Nguyệt tách ra. Chúng ta cũng đi thôi. Tử Hàn Nguyệt cũng không ngừng lại mang theo Long Bà nhanh chóng rời đi. Khánh Thành, Kim Phong Tế Vũ Lâu. Một gian trong mật thất dưới đất. Bạch Thiên Vũ đang tu luyện A Tỳ Đạo Tam Đao. A Tỳ Đạo Tam Đao so với hắn lúc trước tu luyện đao pháp càng bá đạo hơn cùng cường hãn. Đao đao chí mạng, bây giờ thực lực của hắn bị Tô Thần tăng lên tới thần phách hợp nhất. Hắn bây giờ muốn mượn nhờ A Tỳ Đạo Tam Đao bước vào thiên nhân một khó. Thể nội A Tỳ Đạo Tam Đao vận chuyển lại, một cỗ lăng lệ đao khí, giống như địa ngục tu la từ trên người hắn bạo phát đi ra. Trong chốc lát, toàn bộ bên trong mật thất xuất hiện vô số lăng lệ đao khí. Đao khí giống như thủy triều, hình thành đại dương mênh mông. Tại cái này đại dương mênh mông phía dưới, Bạch Thiên Vũ trước mặt trưng bày trường đao màu đen, bắt đầu phát ra rung động, sau đó phun ra nuốt vào ra ánh đao màu đen. Cùng kia địa ngục tu la đao khí, lẫn nhau chiếu rọi. Bạch Thiên Vũ đao, là Tô Thần rút đến về sau, đưa cho hắn chuyên môn ma đao. Ma đao, giết chóc như ma. A Tỳ Đạo Tam Đao, địa ngục tu la đao pháp. Hai phe đều là giết chóc, cho nên cộng minh. Sau đó tràn vào đến Bạch Thiên Vũ thể nội. Lập tức thân thể của hắn kinh mạch, khí kình đan ruộng bị cái này hai cỗ đao khí không ngừng rèn luyện, trong lúc bất chi bất giác lực lượng bắt đầu kéo lên. Sau một thời gian ngắn, Bạch Thiên Vũ mở hai mắt ra, miệng lớn khẽ hấp. Trong phòng kia như đại dương mênh mông đao khí nhanh chóng hướng phía trong thân thể của hắn tràn vào. Giống như trăm sông đổ về một biển. Thiên nhân một khó. Nếu như tăng thêm ta ma đao cùng A Tỳ Đạo Tam Đao, để cho ta xuất thủ trước, lấy mệnh giết địch, thiên nhân ba khó, đồng dạng có thể chiến chi. Bạch Thiên Vũ rất tự tin nói. INDEX260END Chương 261, Hành Tung Phát Hiện, bên ngoài động nơi bí mật. Điều tức một chút tự thân khí tức. Bạch Thiên Vũ từ trong mật thất đi ra. Kim Phong Tế Vũ Lâu trong đại sảnh. Lăng Thiên Hà nhận được lĩnh Nam quận bên kia tin tức truyền đến. Hàn Nguyệt giáo đao nô, Trường Hận cung mạnh thần thông, thiên nhân cảnh cường giả, điều tra hành tung. đọc thư kiện bên trên nội dung. Lăng Thiên Hà không khỏi hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh một chút tâm thần mình. Đoạn thời gian gần nhất, hắn một mực chú ý Lĩnh Nam quận Kim Phong Tế Vũ Lâu. Biết Lĩnh Nam quận Kim Phong Tế Vũ Lâu xuất hiện thiên nhân cảnh cường giả, để hắn cảm thán Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng thế lực cường đại, cũng thầm than mình vận khí không tệ. Ra chuyện gì sự tình? Lúc này, Bạch Thiên Vũ từ ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy Bạch Thiên Vũ, Lăng Thiên Hà vội vàng đem Lĩnh Nam quận bên kia tin tức truyền đến cáo tri Bạch Thiên Vũ. Thiên nhân cảnh cường giả, nghi là tại thiên nhân cảnh ba khó. Nghe được cái này, Bạch Thiên Vũ ánh mắt bên trong bôi qua một đạo hàn mang, trên thân không khỏi bộc phát ra một cỗ kinh khủng đao khí. Tại bên cạnh hắn Lăng Thiên Hà tại đao này khí xuất hiện thời điểm, toàn thân run rẩy, giống như cảm thấy vô tận kinh khủng, trên trán lộ ra một tia mồ hôi lạnh, chảy dòng mà xuống. Đương nhiên, này khí tức bộc lộ chỉ là trong nháy mắt, đã thu trở về. Lập tức Lăng Thiên miệng lớn hô hấp, vừa mới cảm giác áp bách quá mạnh. Lâu chủ, người đây là... Ta đã bước vào thiên nhân một khó. Bạch Thiên Vũ mở miệng nói. Nghe được Bạch Thiên Vũ, Lăng Thiên Hà trong lòng chấn kinh. Bạch Thiên Vũ tốc độ tu luyện. Lúc trước Bạch Thiên Vũ chỉ là luyện phách cảnh, sau đó thần phách hợp nhất, bây giờ vậy mà bước vào thiên nhân một khó. Chẳng lẽ đây chính là võ đạo cao thủ, cùng chúng ta những phàm nhân này khác nhau? Lăng Thiên Hà thầm nghĩ. Lập tức phái người bắt đầu nhìn chằm chằm xuất hiện hai người này. Bạch Thiên Vũ mở miệng nói. Rõ. Kia Lăng Thiên Hà rời khỏi đại sảnh, lập tức tiến đến an bài, thiên nhân cảnh cường giả, dò xét phải cẩn thận. Tại Lăng Thiên Hà rời đi về sau, một thân ảnh lướt vào trong đại sảnh. Gặp qua chủ thượng, cảm giác được Tô Thần khí tức trên thân, Bạch Thiên Vũ lập tức khom mình hành lễ. Tô Thần nhìn xem Bạch Thiên Vũ, thần sắc hơi kinh ngạc. Ngươi bước vào thiên nhân cảnh. Đúng vậy, thuộc hạ hôm nay vừa mới bước vào thiên nhân một khó, bằng vào ma đao cùng A Tỳ đạo tam đao, thuộc hạ bên này hẳn là có thể lực kháng thiên nhân ba khó khăn võ giả. Bạch Thiên Vũ nói, mạnh như vậy. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Trước đây hắn còn tại tiếc hận Bạch Thiên Vũ thực lực đâu. Không nghĩ tới Bạch Thiên Vũ trực tiếp tự mình đột phá, bước vào thiên nhân một khó. Lúc trước thế giới võ đạo cao thủ, tư chất chính là bất phàm. Chủ thượng, kia đao nô cùng mạnh thần thông, ta đã sắp xếp người viên điều tra, nhưng là muốn tìm ra hai người chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Hai người này là thiên nhân cảnh cao thủ, mà lại bọn hắn mục đích cũng không tại Khánh Thành bên trong. Bạch Thiên Vũ trầm giọng nói. Nghe được Bạch Thiên Vũ, Tô Thần bên này mới nghĩ đến mình đem sự tình nghĩ đến có chút đơn giản, Khánh Thành thành nội có lẽ còn có thể tìm xem. Nhưng là ngoài thành dãy núi liên miên, muốn tìm được hai người này rất khó. Trước điều tra, Tô Thần mở miệng nói. Bất kể như thế nào, hắn muốn tìm tới hai người này. Cùng Lĩnh Nam quận bên kia liên hệ, xem bọn hắn có hay không cái khác manh mối. Tô Thần sau đó nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, một đạo tàn ảnh chim bay rơi vào Tô Thần trên cánh tay. Lĩnh Nam quận bên kia truyền đến tin tức. Tô Thần đem cột vào chim nhỏ trên chân thư tín lấy ra, mở ra mật tín. Nơi bí mật bên ngoài động, Khánh Thành Tây Nam Sơn Mạch, Mai Huyền Sương, Kim Tiền Bang thăm dò. Xem hết nội dung, Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Đồng thời đem tờ giấy đưa cho Bạch Thiên Vũ. Bạch Thiên Vũ nhìn thấy trên tờ giấy nội dung, thần sắc cứng lại. Quả nhiên là bị bày ra đến, che giấu tai mắt người. Chỉ là cái này Kim Tiền Bang, so người khác trước thăm dò, hẳn là đã nhận ra cái gì. Bất quá lúc trước ta còn tưởng rằng lần này tìm được kia nơi bí mật đâu. Không nghĩ tới chỉ là một chỗ bên ngoài động, bất quá hẳn là có thu hoạch, lần này ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về. Tô Thần mở miệng nói, bên ngoài động cũng không ít đồ tốt. Lấy được, không chỉ có gia tăng mình phương diện này tài nguyên, còn có thể trợ giúp hắn phát động một chút ban thưởng. Cho nên bên ngoài trong động đồ vật, hắn muốn tự tay lấy đi, không thể để cho người khác. Chúng ta tại thành Tây ngoại hối hợp, người phân phó Lăng Thiên Hà âm thầm phái người điều tra một chút Tây Nam Sơn Mạch. Nhìn xem có thể hay không tìm ra hai người tung tích. Biết đại khái vị trí, lại tìm kiếm liền tương đối dễ dàng. Về phần hai phe đụng tới, Tô Thần không có chút nào để ý. Dù sao hướng ứng thiên tùy thời đều có thể xuất hiện, một người liền có thể diệt sát hai người. Chỉ là chuyện này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bây giờ chuyện này đã bị Kim Tiền ba người phát giác, chắc hẳn thế lực khác cũng sẽ động, không được bao lâu, những người này liền sẽ đến Khánh Thành. Nói xong, Tô Thần nên rời đi trước. Bạch Thiên Vũ gọi về Lăng Thiên Hà, để hắn triệu tập chỗ tối người, điều tra Tây Nam Sơn Mạch bên kia. Lúc này, tại Khánh Thành bên ngoài, Tây Nam Sơn Mạch tòa tiếp theo trong miếu đổ nát. Hai thân ảnh đang ngồi ở miếu hoang bên trong, trước mặt trên đống lửa nướng đồ vật. Hai người này chính là kia Đao Nô cùng Mạnh Thần Thông. Vừa mới lĩnh Nam quận bên kia truyền đến tin tức, Kim Tiền Bang người xuất thủ thăm dò, xem ra rất nhanh liền có người tìm tới Khánh Thành, chúng ta cần mau chóng thu hoạch bí động bên trong đồ vật. Mạnh Thần Thông mở miệng nói, Kim Tiền Bang có được nhiều như vậy mỏ vàng, làm sao lại đối bí động sinh ra hứng thú đâu? Đao Nô có chút không hiểu hỏi. Kim Tiền Bang tiền trang sinh ý cực kỳ to lớn, lại thêm tự thân có được rất nhiều mỏ vàng, có thể nói là phú khả địch quốc cũng không đủ. Dựa theo đạo lý sẽ không coi trọng những này bên ngoài động đồ vật. Nhưng là bây giờ lại trước thăm dò. Có chút để cho người ta nghĩ mãi mà không rõ. Bí động bên trong, không chỉ có riêng có tài phú, còn có công pháp, có lẽ kia Kim Ngọc Lăng cần chính là công pháp. Mạnh Thần Thông nói, đơn giản ăn một chút gì, chúng ta liền lên đường, tranh thủ tại bọn hắn đến trước đó, đem đồ vật đều na di đi. Đao Nô nói, hai người đơn giản ăn chút gì, tiếp tục lên núi trong rừng mà đi. Tại bọn hắn rời đi không bao lâu, một thợ săn đi tới trong miếu đổ nát, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng nhìn tới mặt đất lưu lại tàn xám bên trên, còn có hai tổ dấu giày, sắc mặt vui mừng. Vừa mới Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia truyền ra tin tức, để hắn bên này điều tra Tây Nam Sơn Mạch bên trong phải chăng xuất hiện hai tên người xa lạ. Mặc dù hắn không có gặp hai người, nhưng là căn cứ lúc trước tình huống hắn phán đoán, hai người này chính là người bọn họ muốn tìm. Rất nhanh, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia liền nhận được tin tức, đồng thời truyền tống cho Tô Thần. Tô Thần cùng Bạch Thiên Vũ cấp tốc đi vào miếu hoang bên trong. Lúc trước rời đi thợ săn, xuất hiện tại trước mặt hai người. Gặp qua hai vị đại nhân, bọn hắn hẳn là hướng trong núi sâu đi đến. Thợ săn mở miệng nói. Trong núi sâu chỗ, xem ra bọn hắn là trực tiếp tiến về bên ngoài động phủ, chúng ta cũng chạy tới đi. Ngươi liền đi về trước đi. Tô Thần khoát tay, để thợ săn rời đi. Mà hắn cùng Bạch Thiên Vũ cấp tốc hướng phía thâm sơn mà đi. Trong núi sâu, Mạnh Thần Thông cùng Đao Nô hai người xuyên qua một tầng dây leo, đi vào một chỗ hẻm núi nhỏ vách đá trước đó. Vách đá phía trên hai bên khung bên trong, đều có một cái lồi lõm chỗ, hiện lên nguyệt nha hình. Cùng bọn hắn trên thân mang đến đồ vật ăn khớp. Nói xong Mạnh Thần Thông dẫn đầu đem mình viên kia ngọc bài đặt ở bên trái, ánh mắt nhìn về phía một bên Đao Nô, Đao Nô cũng từ trong ngực móc ra nguyệt nha ngọc bài. Lập tức cửa đá mở ra. INDEX261END Chương 262, giao thủ, tay cụt, thoát đi. Lúc này, Tô Thần cùng Bạch Thiên Vũ dọc theo vết tích, xuất hiện ở trước một tòa sơn phong. Chủ thượng, căn cứ vết tích, Mạnh Thần Thông cùng Đao Nô, hẳn là ngay tại sơn cốc này bên trong. Bạch Thiên Vũ nhìn xem trước mặt sơn cốc mở miệng nói. Ngô Minh Phong, Tô Thần nhìn xem sơn phong nói. Ngô Minh Phong ngọn núi vắng vẻ, dị thường dốc đứng, chỉ có chân núi có một chỗ tiểu sơn cốc, lâu dài không thấy mặt trời. Sơn cốc âm trầm, hàn khí rất nặng, thường nhân đi vào, sẽ bị hàn khí ăn mòn, lưu lại mầm bệnh, cho nên không ai tiến vào sơn cốc kia. Xem ra kia bên ngoài động ngay tại bên trong thung lũng kia, chúng ta đi. Hai người hướng phía sơn cốc phương hướng mà đi. Tại ở gần sơn cốc thời điểm, một luồng hơi lạnh hướng bọn hắn cuốn tới. Giống như muốn đem người đông thành khối băng. Thân thể xuất hiện một cỗ khí kình, đem cỗ hàn khí kia chấn vỡ. Dậm chân tiến lên, trong sơn cốc, cửa đá về sau, một mảnh đen kịt. Nhìn không thấy bên trong bất luận cái gì tình hình. Hai người từ trong ngực móc ra cây châm lửa đốt, hướng phía trong thạch động đi đến. Thạch động này có chút sâu, hai người đi hồi lâu sau, đi vào một chỗ đoạn long thạch trước. Mở ra cái này đoạn long thạch, liền có thể thu hoạch được chúng ta thứ cần thiết. Mạnh Thần Thông mở miệng nói. Ở một bên Đao Nô nhẹ gật đầu. Ta dùng khí kình mở ra, đoạn long thạch bên trên chốt mở, người đến mở ra cửa đá. Đao Nô lúc nói chuyện, thủ trưởng ấn tại đoạn long thạch phía trên, sau đó một cỗ khí kình tại trong bàn tay hắn tràn vào cửa đá. Kia đoạn cửa đang dẫn kình tràn vào phía dưới, không có vỡ ra, ngược lại ra một đạo khí kình vòng xoáy. Mạnh Thần Thông tại kia khí kình vòng xoáy xuất hiện sát na, ngón tay liên tục đang dẫn kình vòng xoáy bên trong điểm mấy lần, khí kình vòng xoáy nhanh chóng lưu chuyển. Đoạn long thạch từ từ mở ra. hai người thân hình vò thẳng vào đến cửa đá về sau. Đây là một mảnh rất lớn không gian, chung quanh nham thạch trên vách, có chút phát tán quang trạch tảng đá, đem toàn bộ không gian chiếu rọi giống như ban ngày. Hai người bọn họ ánh mắt đồng thời nhìn về phía trước mặt cách đó không xa, trên bệ đá hai cái hộp gấm, về phần địa phương khác trưng bày một chút cái dương, bọn hắn không có để ý. Hai người bọn họ mục đích tới nơi này chính là vì hai thứ đồ này. Thiên sát U Minh Trảm, Tu La Âm Sát Trưởng. Đúng vào lúc này, hai người vậy mà đồng thời đối với đối phương xuất thủ, đao nô trường đao trong tay nhấc khí, một cỗ âm lãnh đao khí quét sạch mà ra. Mạnh thần thông thì là một trưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay hung sát chi khí tràn ngập, bao phủ hướng đao nô. Hai người đây là tương đương ăn ý, không nói một lời liền động thủ, ý nghĩ lạ thường nhất trí. Đao nô, những năm này, đao pháp của ngươi tiến bộ không lớn. Mạnh thần thông nhìn xem đao nô lạnh giọng nói. Ngươi trưởng công cũng không biến hóa sao. Kia đao nô lúc nói chuyện, trong tay đao lên, một cỗ kinh khủng đao khí tại đao nô trường đao trong tay bên trên lan tràn mà ra, chỉ hướng mạnh thần thông. Mạnh thần thông thể nội tu la chi khí tràn ngập, thân hình tại trong lúc vô hình bắt đầu biến hóa. Oanh, mạnh thần thông so với đao nô còn muốn ra tay trước một bước. Bàn tay đánh ra, tu la chi khí tràn ngập nơi tay trong lòng bàn tay, hướng phía kia đao nô mà đi. Đao nô trường đao trong tay một đao bổ ra, trực tiếp chém vào kia tu la bên trong. Nháy mắt sau đó, thân hình hắn khẽ động, giống như quỷ ảnh, xuất hiện trước mặt mạnh thần thông, trường đao trong nháy mắt này, hóa thành mấy đạo đao ảnh, bao phủ mạnh thần thông. Xuy, xuy, đao ảnh xẹt qua, nhưng là đánh chúng hoàn toàn chính xác thực mạnh thần thông tàn ảnh. Mạnh thần thông chân thân thì là tới gần kia hai cái hộp gấm. Lại nghĩ đến một chiêu này, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi đạt được sao? Đao nô hừ lạnh một tiếng, thân hình nhất chuyển, trong tay cũng trong nháy mắt trở tay, một đao chém về phía, một đao ánh đao màu đen giống như giải lụa, vạch phá không khí, hướng phía mạnh thần thông rơi xuống. Mạnh thần thông thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, bàn tay nắm tay, đấm ra một quyền. Khí lãng lăn lộn, hướng phía kia bổ tới trường đao và đập tới. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, sau đó thân ảnh giao thoa địa cùng một chỗ, hai người đều quen thuộc đối phương thế công, xuất thủ quen thuộc, một phen giao thủ không có thắng bại. Đây cũng là vì cái gì mạnh thần thông xuất thủ thời điểm, quay người chuẩn bị trước đoạt kia hai cái hộp gấm ý tứ. Bành! Hai người thân hình dịch ra. Mạnh thần thông nhìn thấy đao nô nói, hai người chúng ta muốn phân ra thắng bại rất khó. Vẫn là theo như nhu cầu. Ta gần nhất luyện một đao, ta muốn cho ngươi thử ta một đao kia, nếu như ngươi có thể tiếp lấy ta một đao kia, như vậy thì theo như nhu cầu. Đao nô nhìn xem mạnh thần thông nói. Nghe vậy, mạnh thần thông thần sắc cứng lại, sau đó cũng nói ta tu la âm sát công cũng đột phá đến đệ cửu trọng. Ngươi muốn nhất quyết thắng bại, đương nhiên có thể. U Minh Luân Hồi Đao. Đao nô khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay một đao bổ ra. Sáng ngời bên trong biểu hiện bôi đen điểm ra hiện, sau đó biến mất không thấy gì nữa, không nhìn thấy bất luận cái gì đao quang. Nhưng là kinh khủng đao khí lại tràn ngập tại toàn bộ trong mật thất. Áp chế hướng mạnh thần thông. Tu la âm sát trưởng, lôi sát. Mạnh thần thông khẽ quát một tiếng, bàn tay nâng lên, tràn ngập âm sát chi khí trong lòng bàn tay, xuất hiện từng đạo lôi điện nhấp nhô tăng lên âm sát trưởng uy lực. Oanh! Một trưởng vỗ ra, cùng kia biến mất đao quang đụng vào nhau. Vang lên tiếng ầm ầm. Nhưng là lúc này, kia đao nô thể nội lực lượng đột nhiên tăng vọt, từ thiên nhân 3 khó tăng lên tới thiên nhân 4 khó. Xuy, đạt được đến tiếp sau lực lượng quán chú. Một đao kia trực tiếp xé mở mạnh thần thông lôi sát trưởng kình, hướng phía mạnh thần thông bổ tới. Mạnh thần thông né tránh không kịp, xuất trưởng cánh tay dưới một kích này, trực tiếp bị chém đứt. Máu tươi từ cánh tay hắn phía trên phun ra ra. Ngươi, tính toán ta. Thực lực của ngươi vậy mà bước vào thiên nhân 4 khó. Mạnh thần thông ánh mắt âm ngoan nhìn xem đao nô. Lần này ngươi bại, giết chết ngươi, ta muốn dạy chủ sẽ rất cao hứng. Đao nô nhìn xem mạnh thần thông, một đao trực tiếp chém quá khứ. Tốc độ mặc dù không có trước đó nhanh, nhưng lại cũng cấp tốc. Mạnh thần thông thân hình lăn một vòng, tránh thoát một kích này, xuất hiện tại một chỗ vách núi bên cạnh, sau còn lại tay trái đấm ra một quyền. Kia nham thạch bích bị hắn đấm ra một quyền một cái đường hầm. Thân hình cấp tốc xông vào đường hầm bên trong. Nhìn xem rời đi mạnh thần thông, kia đao nô không tiếp tục truy kích. Không gian này cũng không phải một chỗ mật đạo, làm không tốt, đến lúc đó không nhất định có thể đuổi kịp mạnh thần thông, cho nên hắn chuẩn bị lấy trước đồ vật rời đi. Ba, ba, lúc này, một đạo tiếng vỗ tay, tại đao nô bọn hắn vang lên bên tai. Ánh mắt hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Tại vừa mới tiến đến đoạn long thạch chỗ, ba đạo thân ảnh đi ra. Cầm đầu chính là Tô Thần. Sau lưng hắn, thì là Hướng Ứng Thiên cùng Bạch Thiên Vũ. Bạch Thiên Vũ nhìn về phía kia đao nô, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ chiến ý. Cả hai đều là đao đạo cao thủ, cho nên tương hỗ hấp dẫn đối phương. Kim Phong Tế Vũ Lâu, không nghĩ tới Kim Phong Tế Vũ Lâu nhanh như vậy đã tìm được nơi này. Đao nô trong miệng cảm thán, ánh mắt lại là hàn mang lóe lên. Trường đao trong tay trực tiếp chém về phía Tô Thần. Tại Tô Thần bên cạnh Bạch Thiên Vũ, trường đao trong tay ra khỏi vỏ, trực tiếp ngăn trở đao nô chém ra một đạo. Hai cỗ lực lượng va chạm, Bạch Thiên Vũ thân hình lui ra phía sau hai bước. Chủ thượng, đối phương là đao đạo cao thủ, ta đi lãnh giáo một chút. Bạch Thiên Vũ truyền âm cho Tô Hạo nói. Nghe vậy Tô Thần thần sắc khẽ giật mình, lập tức nhẹ gật đầu. Bạch Thiên Vũ thân hình mãnh liệt bắn hướng kia đao nô. A Tỳ đạo tam đao trực tiếp thi triển, lăng lệ đao khí giống như sóng lớn, bài sơn đảo hải ép hướng đao nô. INDEX262END Chương 263, giọt máu bia đá, thiên ma cửu âm quyết. Đao nô thấy thế, con người đột nhiên co rụt lại. Một đao kia diệt tuyệt hết thảy, chảm tình diệt tính, đồng thời cái này lăng lệ đao khí bên trong mang theo một cỗ khổng lồ tử khí. Toàn bộ mật thất trong không gian không khí, bị một đao kia cho dành thời gian, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Đao nô cũng không có cái gì do dự, trong tay đao nhất chuyển. Chém ra một đao, đao quang như liệt sát, ngang ngược, hung tàn, cùng Bạch Thiên Vũ một đao kia đụng vào nhau. Oanh, kinh khủng đao khí, hướng phía bốn phía quét sạch. Vách đá tại cỗ này đao khí phía dưới, xoát xoát rơi xuống từng tầng. Hai người thân hình dịch ra. Bạch Thiên Vũ cầm trường đao, trên thân chiến ý tràn ngập, ánh mắt nhìn chằm chằm đao nô. Kia đao nô ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Bạch Thiên Vũ, tâm thần chấn kinh. Đối phương cảnh giới tại thiên nhân một khó, nhưng là bạo phát đi ra chiến lực lại cực kỳ mạnh. Ra tay trước tình huống dưới, lại có thể ngăn chặn mình một đao kia. Giang giác, đúng vào lúc này, hắn cầm lấy trường đao, đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Vết rách rất nhỏ, nhưng là lờ mờ có thể thấy rõ ràng. Nếu như còn như vậy va chạm, đao này sợ rằng sẽ vỡ vụn. Đao nô trong lòng giật mình, ánh mắt nhìn về phía Bạch Thiên Vũ đao. Đao không có chút nào biến hóa, màu đen đao thể phía trên, vậy mà lưu chuyển ra một tia quang trạch. Cây đao kia, tâm thần run lên, quay người liền hướng phía lúc trước mạnh thần thông chỗ đi thông đạo mà đi. Đối phương không phải một người, còn có hai người. Một người trong đó khí tức để hắn cảm thấy kiềm chế, thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Một khi đối phương động thủ, hắn khả năng không có sống sót cơ hội. Huống chi, cái này cầm đao người, thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng là trong tay hắn đao lại cho hắn một loại áp lực. Giết! Tại đao nô quay người một sát na, Bạch Thiên Vũ thân hình hóa thành một con hùng ưng, đang ở không trung, chém ra một đao, diệt tuyệt đao quang giống như giải lụa chém về phía đối phương. Không cho kia đao nô cơ hội thoát đi. Đao nô trường đao trong tay nâng lên, thể nội khí kình tăng vọt, hình thành một cỗ khí lưu bao phủ tại trên trường đao. Sau đó trường đao cùng Bạch Thiên Vũ ma đao đụng vào nhau. Lần này đao nô trường đao trong tay khách sáo kình toàn bộ bị chém vỡ, nhưng lại không có thương tổn đến đao thể. Một kích ngăn trở, đao nô bước chân đạp lên mặt đất, thân hình hướng phía Bạch Thiên Vũ giết tới. Tốc độ nhanh chóng, hung sát chi khí tràn ngập ra. Cả người giống như ngang ngược viên hầu, cầm trường đao, một đao chém về phía Bạch Thiên Vũ. Một đao kia, hung hãn, ngang ngược. Muốn thuần túy địa dùng dã man lực lượng áp chế Bạch Thiên Vũ. Bạch Thiên Vũ xuất đao ngăn cản, sau đó trở tay chém ra một đao. Chém ra một đao về sau, thân hình lấn người mà lên, trường đao không ngừng mà chém vào đối phương trường đao. Hắn muốn trước chấn vỡ đối phương đao, lại đem đối phương đánh giết. Trong lúc nhất thời, song phương giao thủ, có loại khó phân trên dưới cảm giác. Bạch Thiên Vũ bản thân cảnh giới và kình khí bên trên không bằng đối phương, nhưng là trong tay hắn thanh này ma đao, có thể chảm phá khí kình, cho nên để đao nô kiêng kỵ. Dẫn đến trong lúc nhất thời, hai người không có phân ra thắng bại. Nhưng là một lúc sau, Bạch Thiên Vũ sẽ ở vào hạ phong. Khí kình phía trên chênh lệch rất rõ ràng. Oanh! Song phương thân hình thối lui. Lần này Bạch Thiên Vũ bắt đầu thở dốc, trên trán chảy ra một tia mồ hôi. Trên người đối phương khí kình hùng hậu, lợi dụng ma đao, cũng chỉ là cùng đối phương chiến mấy hiệp. Đối phương, hai người kia rõ ràng có quan chiến ý tứ, một kích xuất thủ chém giết hắn. Tạm thời rời đi không được. Đao Nô quyết định mượn cơ hội này trước chém giết cái này Bạch Thiên Vũ từ trong tay hắn cướp đoạt cái kia thanh ma đao. Một khi ma đao nơi tay, hắn có nắm chắc có thể ứng phó cái kia gây áp lực cho hắn người. Tưởng tượng liền động. Bước chân đạp lên mặt đất, chém ra một đao, tốc độ cùng thân hình cực nhanh, liền xuất hiện tại Bạch Thiên Vũ trước mặt, đao quang rơi xuống. Bạch Thiên Vũ trường đao đồng dạng mà ra. Hai người trường đao va chạm, phát ra một cỗ khí kình dòng lũ. Trước hết là giết ngươi. Tại trường đao đánh nhau chết sống thời điểm, kia đao nô thể nội xuất hiện một cỗ âm sát chi khí. Cỗ này âm sát chi khí từ trường đao bên trong chuyển hướng Bạch Thiên Vũ cổ tay. Lập tức Bạch Thiên Vũ cảm giác được thấy lạnh cả người tại hắn thủ đoạn bên trong xuất hiện. Trong lúc nhất thời cổ tay cứng ngắc, khí huyết không thông. Oanh, khí kình tăng vọt, đưa tay cổ tay chỗ hàn khí chấn vỡ. Nhưng là tại hắn cái này một động tác thời điểm, lại cho đối phương lần nữa xuất đao cơ hội. Lần nữa xuất đao đao nô, trường đao trong tay giống như giải lụa, từng đao địa chém về phía Bạch Thiên Vũ. Bạch Thiên Vũ trong lúc nhất thời bị áp chế lại. Xuất đao cánh tay bên trong, cũng lưu chuyển ra từng đạo âm sát chi khí. Oanh, đúng vào lúc này, tại Tô Thần bên cạnh hướng ứng thiên xuất thủ, bàn tay hiện ra màu đen, một trường vỗ hướng kia đao nô. Kia đao nô trở tay một đao chém về phía hướng ứng thiên. Oanh, khổng lồ đao khí cùng đối cứng bàn tay đụng vào nhau thời điểm. Hắn lập tức một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào đến hắn trên trường đao. Sau đó hắn cũng cảm giác được thân thể của mình bị một trường này, trực tiếp chấn động đến bay rớt ra ngoài. Đang bay ra trong nháy mắt, hướng ứng thiên thân hình giống như quỷ mị, xuất hiện ở trước mặt đối phương, bàn tay một trường vỗ hướng đối phương trái tim. Tôi tâm trường. Một trường thúc tâm, mệnh nhập quy thiên. Bị một trường đánh lui đao nô, tâm thần run rẩy, biết một trường này uy lực, lập tức nhấc lên khí kình, không có lui trở lại tiến. Lui không thể lui, chỉ có thể xuất thủ. Chém ra một đao, bàn tay lần nữa cùng trường đao va chạm. Cả hai chạm vào nhau khí kình bộc phát, mà giờ khắc này, hướng ứng thiên bàn tay một chảo, trực tiếp cầm đao nô trường đao. Trường kình rơi vào trên trường đao. Răng rắc, lúc trước liền sinh ra khe hở trường đao, trong nháy mắt vỡ vụn ra. Vỡ vụn lưỡi dao trực tiếp quét sạch hướng kia đao nô. Suy suy, một chút lưỡi dao bị chấn nát, một chút bay vụt tiến vào thân thể của hắn. A, kia đao nô hét thảm một tiếng. Nhưng là lập tức tiếng kêu thảm thiết biến mất. Hướng ứng thiên bàn tay đã rơi vào đối phương vị trí trái tim, làm vỡ nát đao nô bàn tay. Chủ thượng, cái kia thoát đi mạnh thần thông muốn hay không giải quyết? Bạch Thiên Vũ nói, không cần, thứ này cũng bị người lấy được, chỉ là không phải bị chúng ta thu hoạch được, mà là bị cái này đao nô thu hoạch được. Tô Thần đi đến đối diện thi thể trước mặt, móc ra hóa thi dịch, mấy giọt hóa thi dịch rơi vào trên người đối phương. Lập tức đao nô thân thể, bắt đầu hòa tan, một cỗ gay mũi hương vị ở trong mật thất tràn ngập. Tô Thần đi vào hộp gấm kia bên cạnh. Chủ thượng, chờ sau đó. Hướng ứng thiên bàn tay nhấc lên. Một cỗ khí kình rơi vào hộp gấm kia phía trên, hộp gấm mở ra. Một trong đó trưng bày một cái rất nhỏ bia đá, một cái khác thì là một bản bí tịch. Tô Thần tiến lên nắm lên bia đá. Bia đá tại bàn tay hắn xuất hiện thời điểm, hiện ra huyết sắc, đồng thời một ít chữ viết nổi lên, là mật văn, Tô Thần không biết. Thu hoạch được giọt máu bi văn, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Sau đó bàn tay vừa nhấc, quyển bí tịch kia bị hắn hút vào bàn tay. Thiên Ma Cửu Âm Quyết. Tô Thần mở ra nhìn thoáng qua, phát hiện bí tịch này văn tự cũng là mật văn, cần tìm người giải mã. Thu hoạch được Thiên Ma Cửu Âm Quyết, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Đem hai món đồ này thu nhập trong không gian giới chỉ, sau đó nhìn thoáng qua trong sơn động một chút bảo dương, trực tiếp thu sạch tiến trong không gian giới chỉ. Lần này thu hoạch rất lớn, chúng ta rời đi. Tô Thần mang theo hướng ứng thiên cùng Bạch Thiên Vũ quay người rời đi. Sơn cốc bên ngoài, gãy mất một đầu cánh tay mạnh thần thông xuất hiện, không hề dừng lại một chút nào, cấp tốc hướng phía dưới núi mà đi. Hắn muốn đem nơi này có bên ngoài động tin tức, truyền đi. Đến lúc đó, cái này đao nô coi như đạt được kia hai dạng đồ vật, cũng mang không ra lĩnh Nam quận. Tay cụt mối thù, hắn nhất định phải báo. INDEX263END. Chương 264, nơi bí mật bên ngoài động, Kim Tiền Bang, Kim Ngọc Lăng. Khánh Thành, gãy mất một cái cánh tay mạnh thần thông xuất hiện tại Kim Phong Tế Vũ Lâu trước cửa. Bây giờ lĩnh Nam quận bên trong Kim Phong Tế Vũ Lâu tình báo mạnh nhất. Đao Nô là đạt được kia bên ngoài trong động đồ vật. Nhưng là hắn muốn Đao Nô đi không ra cái này lĩnh Nam quận. Đeo lên mũ rộng vành, đi vào Kim Phong Tế Vũ Lâu. Ta muốn gặp các ngươi lâu chủ. Mạnh thần thông mở miệng nói, trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng khí kình, kia Kim Phong Tế Vũ Lâu đệ tử, sắc mặt lập tức trắng bệch. Ngón tay chỉ trên lầu. Mạnh thần thông trực tiếp hướng phía đi lên lầu. Không người nào dám cản hắn. Lăng Thiên Hà lúc này đang giúp trợ Bạch Thiên Vũ xử lý Kim Phong Tế Vũ Lâu sự tình. Bạch Thiên Vũ đoạn thời gian gần nhất đều đang bế quan tu luyện, Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu sự tình đều là từ Lăng Thiên Hà xử lý. Bỗng nhiên, bành, trước mặt hắn cửa phòng trực tiếp bị chấn khai, một thân ảnh từ bên ngoài đi ra. Một cỗ khổng lồ khí kình trực tiếp ép trên người Lăng Thiên Hà. Kia Lăng Thiên Hà vừa muốn đứng dậy thân thể, trực tiếp bị áp chế ngồi xuống. Ngươi hẳn không phải là Bạch Thiên Vũ, ngươi là ai? Mạnh thần thông âm trầm thanh âm, tại Lăng Thiên Hà vang lên bên tai, để thân thể của hắn không khỏi run rẩy một chút. Tiền bối, vãn bối Lăng Thiên Hà, Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu phó lâu chủ. Bạch lâu chủ hắn gần nhất đang bế quan, người không tại Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong, không biết tiền bối có chuyện gì nhu cầu, ta bên này nhất định sẽ thỏa mãn tiền bối nhu cầu. Lăng Thiên Hà vội vàng nói. Người này thực lực quá kinh khủng, chỉ dựa vào khí kình liền áp chế hắn. Ngô Minh Phong, có đại sở nơi bí mật bên ngoài động xuất hiện, tin tức này, người cho ta lập tức tràn ra đi. Mạnh thần thông trầm giọng nói. Ngô Minh Phong, đại sở nơi bí mật bên ngoài động. Lăng Thiên Hà trên mặt lộ ra sắc mặt đại kinh, đuổi vội vàng nói, tiền bối, ta cái này phát ra mệnh lệnh. Không có chút do dự nào, hắn lập tức nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, Mạnh thần thông hóa thành một đạo hắc ảnh, ở trước mặt hắn biến mất. Mặc dù người đi, nhưng là Lăng Thiên Hà tâm thần vẫn còn bị đè ép. Một hồi lâu, hắn mới hòa hoãn lại. Vừa mới người này hẳn là lâu chủ bọn hắn muốn tìm người, chẳng lẽ hắn cánh tay kia là lâu chủ gây thương tích? Lăng Thiên Hà trong lòng nói. Nhưng lại cũng không có do dự, cấp tốc đem tin tức truyền đi. Đương nhiên cũng cho Bạch Thiên Vũ bên này truyền một phần. Ngô Minh Phong dưới núi. Một con chim bay rơi vào bên cạnh hắn. Bạch Thiên Vũ lấy ra giấy viết thư, nhìn thoáng qua, sắc mặt ngưng tụ. Chủ thượng, Mạnh thần thông tiến vào Kim Phong Tế Vũ Lâu, để chúng ta đem Ngô Minh Phong bên trong nơi bí mật bên ngoài động bộc lộ ra đi. Xem bộ dáng là muốn mượn người khác chi thủ, đối phó Đao Nô. Bạch Thiên Vũ nói, cái này Mạnh thần thông có chút tự gây nhiệt. Mai Huyền Sương đem bọn hắn tin tức tiết lộ, bây giờ truyền ra tin tức như vậy, Đao Nô còn chết rồi. Đến lúc đó cái này Mạnh thần thông lại là duy nhất hoài nghi đối tượng. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có chút thảm, hắn cái này có chút mình đào hố, chôn chính mình. Tô Thần nhẹ nói, chúng ta tiên tiến thành, mấy ngày nay Khánh Thành sẽ lần nữa trở nên náo nhiệt. Tô Thần vừa cười vừa nói, ba người vào thành, Tô Thần được an bài tại một chỗ viện lạc. Về phần Hướng Ứng Thiên thì là cùng Bạch Thiên Vũ trở về Kim Phong Tế Vũ Lâu. Đến lúc đó, sẽ lấy thiên nhai các danh nghĩa hiện thân. Khánh Thành bên này tin tức vừa truyền ra. Lĩnh Nam quận các nơi đều truyền đến. Lĩnh Nam quận phủ một chỗ. Vắng vẻ trong sân. Mai Huyền Sương nhìn xem trước mặt tin tức, con người đột nhiên co rụt lại. Xem ra chỗ kia bên ngoài động xảy ra chuyện, cũng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.